Chương 58, Hạ Tạ Mổ Tổ Gõ Rồ Cái Chết, thực lực toàn bộ triển khai ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cùng nạt sở là 10 ngón đan sen xuất hiện tại trong nhà ăn, Suzuki lão quản gia chính mang theo mấy cái nữ buộc tại bày ra bộ đồ ăn, nhìn thấy nạ rủ tổ cùng nạt sở xuất hiện đằng sau, hướng bọn hắn có chút không người, sau đó tiếp tục công tác của mình. Nạ rủ tổ cùng nạt sở cái kia dị thường thân mật 10 ngón đan sen. Đương nhiên đưa tới trong nhà ăn chú ý của mọi người, khinh thường cũng có ghen tị chi, cười lạnh cũng có, hiếu kỳ cũng có, dù sao bữa ăn này trong sảnh phần lớn người đều không có cái gì tốt nhìn sắc mặt. Tất cả mọi người biết gõ rổ lao ra tử thương yêu nhất chính là nạt sở, nạ rủ tổ như thế cùng nạt sở 10 ngón đan sen, nạt sở còn một bộ thẹn thùng bộ dáng, đích thật là sẽ khiến không ít ba động. Nạ rủ tổ đối với những người này ánh mắt tất cả đều không nhìn. Lôi kéo 10 phần thẹn thùng nạt sở, đi thẳng tới gian bọn hắn cái kia một bàn. Gian nhìn xem nạ rủ tổ cùng nạt sở nắm chặt hai tay, lập tức lộ ra nhưng dáng tươi cười. Nguyên lai nạt sở tiểu thư ưa thích người chính là nạ rủ tổ lao sư A nói ra câu nói này đằng sau. Gian cảm thấy mình ngực hơi có chút đồ đắc hoảng. Nạt sở vừa mới tiếp nhận nạ rủ tổ cầu hôn, mang lên trên chìa hệ cờ nhờ nở bị cứng rắn mang lên trên mới đối. Hiện tại thế nhưng là không tốt nhất ý tứ. Không dám gặp người thời điểm, nghe gian kiểu nói này, càng thêm lộ ra ngượng ngùng. Nạ dù tô ngược lại là tự nhiên hào phóng nhưng thật ra là da mặt dày, giang tay ra, nói, thế nào, chẳng lẽ nạ sở thích ta thật kỳ quái sao đó cũng không phải nha gian có chút miệng nhỏ cô, nói, bất quá cảm giác lão sư giống như có quá nhiều nữ hài thích. Gian nói xong câu đó, mình cu nở dê đếm trên đầu ngón tay đếm một cái, chỉ tính nàng biết đến ưa thích nạ dù tổ nữ hài. Sở nổ cổ khẳng định là ưa thích lao sư, còn có cảnh xem sảnh hai vị nữ cảnh sát, cùng lao sư quan hệ tốt giống khu nở dê rất tốt bộ dáng, còn có rổ cổ tiểu thư mụ mụ, tại nước Mỹ vị kia mãi nẹ phụ gì cổ, lại có nạt sở tiểu thư, đúng, còn có trong nước thời điểm ạ xa mì học tỷ giống như khu nở dê ưa thích lao sư bộ dáng, dạng này chẳng phải là đã có 6 cái gian khu nở dê thật sự là tính ít. Nàng không có hồ sỉ nổ tờ dù mỹ lợi hại như vậy sức quan sát, cho nên nhìn không ra nạ dù tổ cùng rổ cổ ở giữa thực tế quan hệ, tăng. Thêm rổ cổ cùng hồ sỉ nổ tờ dù mỹ, còn có gian trong tiềm thức bỏ qua mình, dạng này liền đã chạy mười đi. Không có cách, mị lực của ta thật sự là quá lớn. Nạ dù tổ mở ra tay, phảng phất một mặt bất đắc dĩ, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra cái kia đáng giận dáng tươi cười phía dưới đắc ý. Làm một cái 37 tuổi đại thúc, còn có nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích, kỳ thật ta cu nở dê rất khổ não. Liên quan tới nạ rủ tổ mị lực điểm này gian cũng không có phủ nhận, xoa cằm một mặt nghiêm túc nói ra, lão sư thật là phi thường ưu tú đâu, mặc dù là người đồng lửa, nhưng là so cha ta tốt hơn nhiều. Trên bong thuyền ngủ cả ngày mò gì cổ gò rổ nước mắt rưng rưng mà nhìn mình tuổi trò ra bên ngoài ngoặc nữ nhi, nói, gian. Ta thế nhưng là người cha ruột ta thế nhưng là ta nói chính là sự thật ta gian nháy mắt mấy cái, đối với mình lao ba như là đại cầu đồng dạng đáng thương biểu lộ hoàn toàn làm như không thấy, đem mỏ gì cổ gõ rồ đánh đi một bên vẽ vòng tròn đi. Cái này thật đúng là cổ nạn khỏe miệng co giật nhìn ở đây hai vị đại thúc một chút, so sánh một cái, một bên là sẽ không là già yếu, nhìn còn như là 20 tuổi thanh niên đồng dạng anh tuấn tiền nhiều ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Một bên khác là một cái toàn thân tản ra chán trường khí tức, xem xét cũng làm người ta cảm thấy là sự nghiệp thất bại, hôn nhân vỡ tan, đi cửa hàng giá rẻ mua mì tôm còn bị người khác trộm túi tiền, lột quần trung niên đại thuốc. Căn bản hoàn toàn không có đủ khả năng so sánh A liền xem như cổ nạn cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đúng rồi. Đè xuống trong lòng một điểm không nên có tâm tình tiêu cực, gian ẩn tính bắt quái chi hồn cháy hừng hực lên. Nạ sở tiểu thư cùng nạ rủ tổ lao sư là thế nào nhận biết đó a? Nhưng thật ra là bởi vì 3 năm trước đây cụ rổ bạ cái tổ nạ rủ tổ bắt đầu giảng thuật mình cùng nạ sở nhận biết trải qua. Gian nghe được say sưa ngon lành, nạ sở lặng yên ngồi ở một bên, nhìn xem nạ rủ tổ chậm rãi mà nói dáng vẻ, chỉ là ở trong đó nạ rủ tổ nhấc lên một chút để cho người ta chuyện xấu hổ thời điểm, nhịn không được vụng. Trộm bóp hắn 2 lần, sau đó lập tức bị nạ rủ tổ bắt lấy tay. Bắt đầu chơi gãi gãi lòng bàn tay đáng yêu trò chơi, làm cho khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, liên tục cho hắn bạch nhãn. Thời gian cứ như vậy tại nạ rủ tổ miệng độn uy lực toàn bộ triển khai phía dưới rất nhanh đi qua, Nhà Hạ Tạ Mộ Tổ các vị chủ nhân QNZ lần lượt ngồi xuống. Hạ Tạ Mộ Tổ rồ gì kéo ra cái ghế, nhìn một chút trong nhà ăn. Thế nào, ba ba còn chưa tới sao? Có thể là còn tại trong phòng đi, ta hiện tại liền đi xin mời Lao ra tới. Vì nhà Hạ Tạ Mộ Tổ công tác cả đời, Lao quản gia đối với Hạ Tạ Mộ Tổ rồ gì có chút hành lễ, sau đó quay người chạy tới xin mời Hạ Tạ Mộ Tổ gọ rồ. Lao đầu tử hôm nay cũng chậm đến quá mức một chút đi. Nạ dù tổ nhấp một hớp chanh nước, cảm giác có chút không đúng. Hạ Tạ Mộ Tổ gọ rồ này lao đầu tử đối với cái gì đều đặc biệt nghiêm túc, nhất là thời gian. Hắn không phải loại kia sẽ đến trễ lâu như vậy người a. Hạ Tạ Mộ Tổ gọ rồ còn chưa tới. Biểu lộ rõ ràng u ám giả mà nạ cả kẻ tỷ vào lúc này đi tới nhà hàng. Nạ dù tổ lông mày càng nhăn càng sâu, làm hắn cảm giác được khả năng xảy ra chuyện thời điểm. Suzuki quản gia đã xác nhận hắn chẳng lành phỏng đoán. A là Suzuki quản gia thanh âm tại ba ba gian phòng đáng giận Suzuki kêu thảm để trong nhà ăn tất cả mọi người biết xảy ra chuyện. Nạ dù tổ cầm lên mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, cực nhanh phóng tới Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ gian phòng. Nhưng là vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, hắn đều không thể siêu việt tốc độ ánh sáng, để thời gian ngực dòng. Nạ dù tổ đổi tới Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ cửa gian phòng thời điểm, liền thấy Suzuki quản gia dùng cả tay chân thối lui ra khỏi Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ gian phòng, mà Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ đã không có sinh tức, ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Quả nhiên xảy ra chuyện A ra ra nạt sợ là nữ hài tử, bước chân chậm. Cho nên là tại cuối cùng mới chạy đến Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ cửa phòng, nhìn thấy mình kính yêu ra ra ngã vào trong vũng máu, vô luận như thế nào đơn thuần cũng hẳn là biết chuyện gì xảy ra, nạt sơ lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, nước mắt tràn mi mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đầu tiên là đã trải qua đại hỷ sau đó là đại bi, mãnh liệt xoay chuyển tình cảm đánh sâu vào nạt sơ đại não, ý thức tối đen, nạt sơ đã chịu không được đả kích hôn mê bất tỉnh. Nạt sơ Nạ dù tổ kịp thời ôm lấy ngất đi nạt sờ, để nàng không có trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Nạt sờ sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nước mắt dính đầy nàng thành tú gương mặt, để nàng xem ra càng để cho người sinh yêu. Nạ dù tổ cố nén phẫn nộ trong lòng, nhìn mỏ gì cổ gõ rồ một chút, nói, nơi này trước giao cho ngươi, ta đưa nạt sờ trở về phòng. Phát sinh án giết người kiện, mỏ gì cổ gõ rồ chỉ sợ cu nở dê thanh tỉnh lại. Vị đại thúc này mặc dù là cái hồ đồ thám tử, nhưng là nghiệm thi, cơ bản lục soát chứng những này bản sự vẫn phải có, dù sao cũng là trước cảnh sát, chuyện nơi đây đến tạm thời giao cho hắn mới được. Ngoại trừ mò gì cổ gõ rồ bên ngoài, nhà Hạ Tạ Mộ Tổ người tất cả đều không đáng tín nhiệm, gian cùng cổ nạn đều chỉ xem như hài tử mà thôi, nhà Hạ Tạ Mộ Tổ người căn bản sẽ không nghe bọn hắn. Mò gì cổ gõ rồ nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ một tay lấy nạ sờ ôm lấy. Không thiếu trầm ổn hướng lấy nạt sở gian phòng đi đến, sợ sinh ra bất kỳ sốc này, lại cho cái này đã chịu to lớn đả kích nữ hài mang đến cái gì kích thích, mà trong đám người, có người lộ ra cực độ phẫn hận ánh mắt. Nạ dù tổ vừa mới đi đến hành lang chỗ ngoặt, xúc giác bén nhạy để hắn trong nháy mắt quay đầu, nheo lại con mắt màu xanh lam quét một vòng đứng tại Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ cửa phòng đám người, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cái này khiến nạ rủ tổ trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng nhìn trong ngực sắc mặt trắng bệnh mà không có chút huyết sắc nào nạt sờ, nạ rủ tổ cũng chỉ đành đem chuyện này để ở một bên. Nạt sờ gian phòng mang theo một phần công chúa gió, cả phòng trang chi tràn đầy tiểu nữ hài đối với công chúa huyễn tưởng, phi thường ấm áp mà ấm áp, chiếc này du thuyền thượng nạt sờ gian phòng, là Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ sai người trực tiếp dựa theo nạt sờ Đông Kinh nhà Hạ Tạ Mộ Tổ đại trạch gian phòng phòng chế. Có thể thấy được Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ đối với mình tôn nữ yêu thương cùng quan tâm. Bây giờ, Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ chết rồi, quan tâm nhất là sở thân nhân cũng đã chết, cái này không nơi nương tựa nữ hải sau này muốn đối mặt như thế nào bị thương. Động tác ôn nhu như là bưng lấy một kiện tinh xảo mà dễ nát đồ sứ, nạ rủ tổ cẩn thận từng ly từng tí đem nạ sờ đặt lên giường, cho nàng dịch lên chăn mền. Đem nữ hải lạnh buốt tay nâng trong lòng bàn tay xoa nhẹ hai lần. Nạ dù tổ nhìn chăm chú lên nạt sở tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ngữ khí chắc chắn nói ra, nạt sở, ta tuyệt đối sẽ không buông tha giết chết ra ra ngươi hung thủ, tuyệt đối. Nạ dù tổ túi đầu hôn một cái nạt sở cái chán, sau đó thối lui ra khỏi nạt sở gian phòng, ánh mắt đã biến thành một mảnh vẻ lo lắng. Thế nào nạ dù tổ bước nhanh về tới hiện trường phát hiện án, cũng chính là hạ tạ mổ tổ gõ rổ gian phòng, đối với đã kiểm tra xong thi thể mỏ gì cổ gõ rổ hỏi. Nguyên nhân cái chết là phần bụng đổ máu quá nhiều chí tử, vết thương bằng phẳng, một bên có lưỡi đao, hẳn là đao loại hình đồ vật, tử vong thời gian đại khái là 4-50 phút đồng hồ trước đó. Mỏ gì cổ gõ rổ nói ra kiểm soát của mình kết quả, cái này cũng đó có thể thấy được mỏ gì cổ gõ rổ hẳn là có chút bản lãnh. Mỏ gì cổ gõ rổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ở riêng 10 năm, mỏ gì cổ gõ rổ có thể dựa vào làm thám tử nuôi sống gian 10 năm, mặc dù không giống cổ nạn đầu khoa trương như vậy, nhưng là bình thường tra án chương trình, cũng không biết so mở gụ rủ ủ hiệu kém đến đi đâu. 4-50 phút đồng hồ trước đó, nói cách khác là buổi tối 8 điểm, ta cùng nạt sở vừa mới đến nhà hàng thời điểm. Nạ dù tổ nắm nuốt cằm của mình, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, một đôi hổ ly trong mắt toát ra vô cùng khôn khéo. Suzuki quản gia, 8 giờ tối thời điểm ngươi người ở nơi nào là. Bị nạ rủ tổ cái kia khí thế áp bách mạnh mẽ, Suzuki lão quản gia nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán, nói, lúc kia ta ngay tại nhà hàng cùng cái khác người hầu làm bữa tối trước chuẩn bị. Đúng à, lão sư, lúc kia chúng ta cu nở dê tại nhà hàng, Suzuki quản gia vẫn luôn tại nhà hàng làm công tác chuẩn bị á ứng. Nạ dù tôi nhẹ gật đầu, nếu nói như vậy, Suzuki quản gia không có giết người thời gian, trước tiên có thể bài trừ, gian, mỏ gì bọn hắn không có động cơ giết người đương nhiên bài trừ, còn lại chủ yếu mục tiêu hoài nghi, hay là tại hạ tạ mổ tổ gõ rổ những cái kia con cái trên thân. Suzuki quản gia, ngươi nói ngươi đến thời điểm, cửa gian phòng là khóa lại, xin hỏi là thế nào cái khóa pháp? Suzuki quản gia từ trong túi sách của mình lấy ra một thanh so đồng dạng còn lớn hơn một điểm chìa khóa, nói, lúc ấy cửa là từ nội bộ khóa lại, không có cái chìa khóa này lời nói là mở không ra. Nạ dù tôi nhìn một chút Suzuki cái chìa khóa trong tay, sau đó quay người nhìn về phía cửa sổ. Cửa đang khóa lấy, cửa sổ không cách nào mở ra, cũng không có tổn hại, nói cách khác lao ra từ thời điểm chết. Gian phòng này lúc hoàn toàn bịt kín. Bịt kín chẳng lẽ là tự sát sao sẽ nói ra loại này đáp án, cũng chính là hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cái kia tóc vàng vị hôn phu. Nơi này thật muốn lần nữa đậu đen rau muống một cái hạ tạ mổ tổ ạ kỳ chọn nam nhân trình độ nói câu không dễ nghe. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ tăng thêm hạ tạ mổ tổ tạt sổ, cái kia chính là lẳng lơ gặp gỡ son phấn khách. Tự sát hừ làm sao có thể nạ rủ tổ lạnh xuống một tiếng. Nhìn xem bị mỏ gì cổ gõ rổ che đậy đứng lên hạ tạ mổ tổ gõ rổ thi thể, nếu như là tự sát, như vậy hẳn là xuất hiện ở nơi này hung khí bây giờ ở nơi nào đâu căn bản không có cái gọi là lương tâm có thể nói. Hạ tạ mổ tổ tạt sổ trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, nói, có thể là bén nhọn băng chi loại A, suy luận tiểu thuyết thường xuyên có dạng này tình tiết không phải sao qua một đoạn thời gian băng liền hòa tan. Tự sát người sẽ làm nhàm chán như vậy sự tình sao hạ tạ mổ tổ ạ kỳ khoanh tay, đối với hạ tạ mổ tổ gõ rổ chết cũng không có bất kỳ thương tâm, nói, cái này nhất định là ra ra hắn cố lộng huyền hư đi, hắn đã sớm hoài nghi nơi này một ít người tại ngấp nghé tài sản của hắn, đương nhiên, vừa rồi ta nói một ít người khẳng định là không bao gồm nạt sở, dù sao nàng thế nhưng là vì ra ra, thương tâm đến ngất đi. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ trong lời nói bên ngoài tất cả đều mang theo đâm, câu câu đều là tại châm chọc nạt sơ, đừng nói là nạ rủ tổ lên cơn giận dữ, liền ngay cả cùng chuyện này kỳ thật căn bản không có gì liên quan gian, mò gì cổ gõ rổ còn có cổ nạn cũng không khỏi phẫn nộ, loại cặn bã này. Ba đối đãi cặn bã, nạ rủ tổ là sẽ không khách khí, vô luận là nam hay là nữ đều như thế, nạ rủ tổ đi ra phía trước. Hung hăng quạt hạ tạ mổ tổ ạ kỳ một bàn tay, lực lượng to lớn, một bàn tay liền tắt đến hạ tạ mổ tổ ạ kỳ nôn máu. Nạ dù tổ ánh mắt quét mắt tất cả mọi người ở đây, âm lãnh kinh khủng sát khí làm cho cả không khí gần như ngưng kết. Cho ta nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi thối 38 đây là một kiện mật thất án giết người kiện, mà hung thủ, ngay tại trong các ngươi.